Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 343, muốn chiến sao? Lang tâm cẩu phế người, có cần phải lưu lại sao? Sở Dịch vấn đề đưa ra, Mi Hawk xem hết trên báo chí nội dung lại là không có trả lời. Nguyên bản chính là Sở Dịch trong miệng lang tâm cẩu phế người. Số lượng thật sự là có chút quá nhiều, muốn là toàn bộ giết chết lời nói, Đông Hải liền sẽ nhân khẩu hoang vu, chỉnh một chút mười mấy hòn đảo phía trên mì đều không nhân khẩu ở lại a. Nhưng muốn nói phẫn nộ, Mi Hawk phẫn nộ không có chút nào so Sở Dịch thiếu, bởi vì phản bội A Long đế quốc những người kia, xác thực thật là nên giết, không sai. Trên cái thế giới này có thể duy trì vĩnh hằng chỉ có một cái. Cái kia chính là cái gọi là lợi ích. Vừa mới bắt đầu buông xuống Đông Hải thời điểm, Đông Hải bên trong mỗi cái hòn đảo chịu đủ độc hại. Tại Đông Hải trên đảo ở lại cư dân không chỉ là muốn đứng trước hải quân phương diện hà khắc thuế má. Muốn là hòn đảo này phía trên có cái gì quý tộc, có cái gì thiên long người ở sau lưng chống đỡ lời nói. Những hòn đảo này phía trên ở lại càng là muốn giao nạp rất xem thêm giống như không rõ đầu đuôi. Thuế bê á, tựa như là Nami Gia Hương, cái kia tên là Khả Khả Á Tây Thôn, một cái yêu thích hòa bình thôn trang đi. Trừ hải quân phương diện hà khắc thuế má bên ngoài, Khả Khả Á Tây Thôn bên trong bình dân thế mà cần giao nạp thuế đầu người. Ý tứ cũng là tòa này trong thôn trang mỗi người còn sống thì là một loại gánh vác. Bởi vì mỗi sống một ngày, bọn họ cần giao nạp thuế đầu người chính là càng nhiều. Mà cái này ấn trời giao nạp thuế đầu người người sáng lập, chính là chống đỡ nơi đây đóng quân hải quân thiên long người. Đồng thời, trừ rất là trong phòng đầu thuế đầu người bên ngoài, Khả Khả Á Tây Thôn bên trong bình dân sinh bệnh là cần nộp thuế. Sinh ra là cần nộp thuế, tử vong đồng dạng là cần nộp thuế, không chết lên, bệnh không nổi, sinh không nổi đây chính là Khả Khả Á Tây Thôn tại A Long đến trước đó thê thảm tình huống. Nhưng mà đối với loại này áp bách, rất nhiều người đều lựa chọn im miệng, bởi vì bọn hắn thật sự là không có cáo trạng địa phương. Trừ Khả Khả Á Tây Thôn bên trong bình dân là bị bóc lột người bên ngoài. Ẩn giấu ở sau lưng thiên long người, quý tộc, đều là kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, đều là lợi ích người đoạt giải, liền xem như chú đóng ở trong đó hải quân đều là lợi ích người đoạt giải. Cái kia Khả Khả Á Tây Thôn người liền xem như phản kháng. Cũng không có phản kháng địa phương đúng không? Mà giống như là Khả Khả Á Tây Thôn dạng này bị bóc lột thôn trang. Tại Đông Hải bên trong quả thực cũng là trạng thái bình thường. Có thể nói, trừ có gáp tọa trấn máy xay gió thôn bên ngoài, cơ hồ Đông Hải bên trong mỗi cái hòn đảo, mỗi tòa thôn trang đều phải bị dạng này bóc lột. Sinh tồn ở Đông Hải bên trong bình dân, một ít quyền lợi đúng là cũng không bằng đã từng thiên long người nô lệ. Đã từng gáp nghĩ tới phải giải quyết Đông Hải bên trong vấn đề. Có thể là từ nơi nào bắt tay đâu. Không sai, vừa mới bắt đầu thời điểm gặp ở đâu. Chỗ đó thuế má liền có thể giảm bớt. Thế nhưng là, gặp không có khả năng vĩnh vĩnh viễn xa đều đợi tại một chỗ. Chỉ cần gặp rời đi về sau, hà khắc thuế má chính là hội một lần nữa dấy lên. Thậm chí bởi vì gặp ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian duyên cớ. Thuế bé á muốn so trước kia càng thêm nặng nề, muốn là muốn từ ngọn nguồn giải quyết phương diện này vấn đề. Gặp càng là không có bất kỳ biện pháp nào, nói trắng ra, cũng là gặp địch nhân quá cường đại. Hắn muốn lấy cá nhân lực lượng đến chiến thắng Đông Hải bên trong rắc rối phức tạp thế lực. Căn bản cũng không có nửa điểm đầu mối, lại nói giải quyết ngọn nguồn rất có thể cũng là thiên long người. Gặp chẳng lẽ có thể trực tiếp tiến về thánh địa Merizoa? Trước đi giải quyết rơi những ngày kia long nhân sao? Hoàn toàn không thể nào tốt a. cho nên cái kia thời điểm gặp đều hy vọng có thể có ngoại lực tham gia Đông Hải, như thế Đông Hải bình dân thì có sống sót hy vọng. Về sau A Long tới, Sa Bao đi quần đảo phía trên hòa bình, không thể nghi ngờ là để A Long quên bên ngoài khó khăn. Cho nên vừa mới buông xuống Đông Hải thời điểm, A Long trông thấy Đông Hải bên trong làm sằng làm bậy thế lực khắp nơi lộ ra vô cùng phẫn nộ. Chợt chính là bắt đầu dùng giết hại phương thức đến giải quyết Đông Hải bên trong vấn đề. Được đến hiệu quả hiển nhiên là không tệ. Từng cái hải quân trụ sở bị A Long đánh tan. Từng tòa hòn đảo, từng cái thôn trang không có nghiêm trọng thuế má. Không có bóc lột bọn họ người. Trong lúc nhất thời, Đông Hải cấp tốc khôi phục hòa bình. Đông Hải bên trong bình dân rốt cục không cần bị bóc lột. Mà khi đó, có năng lực giải quyết A Long một nhóm người. Nói thí dụ như là trấn thủ tại Đông Hải bên trong, hải quân anh hùng, Gap. Lại nói thí dụ như lúc trước bị sở dịch tàn phá rất lâu Smoker. Phát hiện A Long chiếm cứ địa bàn về sau cũng không có muốn mở rộng ý tứ. Ngược lại là phát triển lên hắn chiếm cứ địa bàn. Không thể nghi ngờ là lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc sở tác sở vi. Tại Gap cùng Smoker xem ra là có lợi cho Đông Hải ở lại nhân dân. Đến mức chỗ đó bất lực tiến đến chinh phạt A Long người. Không thể nghi ngờ cũng là chiếm cứ tại Đông Hải bên trong hải quân thế lực. Cộng thêm Đông Hải bên trong thân là kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, quý tộc, còn có cũng là sa cư tại thánh địa Merizoa Thiên Long người. Cứ như vậy A Long đế quốc thế lực tiến vào một cái có thể an ổn phát triển thời đại. Đây cũng là A Long đế quốc có thể tại Đông Hải bên trong chiếm cứ lâu như vậy trọng yếu nguyên nhân. Nhưng lòng tham không đáy, vừa mới bắt đầu liền cháo uống không nổi người. Tự nhiên là khát vọng một chén cháo để lót dạ. Thế nhưng là đợi đến có thể tùy ý húp cháo thời điểm, đa số người thì sẽ nghĩ đến ăn không ngồi rồi. Chờ cơm trắng chán ăn thời điểm, tay gấu chính là bọn họ bức thiết nhu cầu. Thiên Long người cùng Đông Hải bên trong quý tộc không thể vĩnh viễn nhìn lấy A Long đế quốc thế lực mở rộng, cái này có chướng ngại tại bọn hắn lợi ích phát triển. Như thế Thiên Long người bức bách hải quân chinh phạt A Long đế quốc sự tình liền phát sinh. Mà lại, cái này thời điểm Thiên Long người cùng Đông Hải bên trong những quý tộc này sách lược lộ ra phi thường hữu dụng, bọn họ tiến đến lôi kéo những cái kia tham lam người. Sở dịch cùng Mihawk trong mắt lang tâm cẩu phế người trước đi đối phó A Long. Bọn họ cần chính là tại chinh phạt A Long đế quốc trước đó. Trước tan rã rơi A Long đế quốc thế lực, dù sao một đoàn kết A Long đế quốc cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Rất hiển nhiên, Thiên Long người cùng Đông Hải bên trong những quý tộc này kế hoạch rõ ràng là thành công. Lòng tham người hy vọng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Trực tiếp chính là phản bội nguyên bản cứu thế chủ A Long. Chắc hẳn Nami trông thấy cái tin tức này thời điểm, trong nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ, mất đi tỉnh táo. Lúc này mới vụng trộm khống chế lấy Mary Howe trở về Khả Khả Á Tây thôn. Hy vọng có thể ở nơi đó trợ giúp A Long vượt qua cửa ải khó đi. Thế mà Nami là sai lầm. Nàng một cái nho nhỏ Nami, hoàn toàn không đủ cải biến Đông Hải bên trong tình huống. Có thể cải biến Đông Hải bên trong tình huống, tất nhiên là một cái thế lực to lớn. A Long sau lưng, sát thiên. Đoàn hải tặc hiển nhiên cũng là chọn lựa đầu tiên. Ngay sau đó sát ý bừng bừng sở dịch không thể tại Mihawk cái kia lấy được trả lời. Sở dịch chính là giải Mihawk suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt ngược lại chính là rơi vào Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, những thứ này mũ rơm đoàn hải tặc thuyền viên trên thân. Ngược lại mỉm cười hỏi hướng Luffy nói. Luffy, ngươi là muốn giúp Nami? Đúng không? Đương nhiên, hoàn toàn không hiểu sở dịch vì sao hỏi Nami ngu ngốc vấn đề. Luffy chuyện đương nhiên hồi đáp, Nami là chúng ta trên thuyền hoa tiêu. chẳng lẽ ta giúp Nami có lỗi sao? Theo trên lý luận tới nói, đương nhiên là không có. Nhưng, nói, Sở Dịch đón đến, tiếp lấy lắc đầu nói ra. Nhưng là Lạp Phi, ngươi không hiểu Đông Hải bên trong cục thế. Càng thêm không hiểu các ngươi một cái vừa mới thành lập không bao lâu đoàn hải tặc lựa chọn chờ giúp chúng ta, đến cùng ý vị như thế nào. Tại Sở Dịch nói đến đây thời điểm, Lạp Phi đã là lệch ra lên đầu. Hiển nhiên quá phức tạp sự tình là không thể cùng Lạp Phi ra hỏa này nói. Cho nên, Sở Dịch lựa chọn mũ rơm đoàn hải tặc bên trong so sánh thông minh Usopp. Quay đầu nhìn về phía Usopp về sau liền hỏi. Usopp, ngươi là Yasopp nhi tử à? À, hiển nhiên không nghĩ tới đường đường, Tu La, có thể nói chuyện với mình. Usopp nghe đến Sở Dịch tra hỏi về sau, toàn thân nhịn không được run nói ra. Không có không sai, ta lão ba cũng là Yasopp. Nếu là Yasopp nhi tử, vậy ngươi ở trước mặt ta không cần thiết khẩn trương như vậy. Ta cùng Yasopp thế nhưng là lão bằng hữu. Mỉm cười hướng Usopp nói rõ chính mình cùng Yasopp quan hệ. Sở Dịch gặp Usopp biết mình lão ba chính là Tu La bằng hữu về sau, trong hai mắt lóe lên hưng phấn quang mang, chính là mỉm cười hỏi. Usopp, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi biết ta cùng Mihawk đến Đông Hải đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho Tu La cùng mắt diều hâu đến đứng trước Tu La. Một cái vấn đề khác, Usopp đáp án liền muốn thốt ra, nhưng tựa như là Sở Dịch nói như thế, Usopp là một người thông minh, hắn rất nhanh chính là muốn rõ ràng sự tình quan trọng. Trước là hướng về phía Sở Dịch dùng sức chút gật đầu, ngược lại quay đầu cùng đường bay Zoro, những thứ này hoàn toàn không rõ ràng tình huống người nói. Ta minh bạch Tu La đại nhân lời nói là có ý gì. Lạp Phi, Zoro, các người hoàn toàn không tìm hiểu tình hình, vậy ta trước hết cùng các người phân tích một chút Nami đến cùng gặp phải chuyện gì đi. Nói, Usopp đón đến ngược lại hỏi. Lạp Phi, Zoro, các người nhớ đến Nami nói qua, nàng có một cái ân nhân tên là A Long, là một cái người cá, là người cá kia giải cứu Nami ra hương khả khả á Tây thôn a. Nghe lấy Usopp vấn đề, Lạp Phi cùng Zoro gật gật đầu. Tiếp lấy Zoro chính là nhíu mày hỏi, Usopp, cái này cùng Nami rời đi sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Thật sâu hút khẩu khí, Usopp tiếp tục nói, Nami ân nhân là A Long. A Long lại tại Đông Hải bên trong mở rộng thế lực, sáng tạo một cái tên là A Long Đế quốc tư nhân quốc gia. Đây nhất định là muốn gây nên hải quân coi trọng. Lần này A Long trong đế quốc có rất nhiều quốc gia phản bội, thực cũng là hải quân một tay tạo thành. Xem ra hải quân là có hướng A Long đế quốc ra tay ý tứ. Lần này Nami không chào mà đi, khả năng thì là muốn trở lại về quê nhà đi trợ giúp nàng ân nhân A Long. Nhưng theo ta được biết, A Long thế nhưng là sát thiên đoàn hải tặc người. Hiện tại Tu La cùng mắt diều hâu đều đến Đông Hải nói rõ cái gì? Nói rõ là sát thiên đoàn hải tặc chuẩn bị muốn cùng hải quân khai chiến, một lần nữa quy hoạch Đông Hải thế lực. Nói thật, chúng ta đoàn hải tặc vừa mới sáng tạo, muốn tham dự dạng này chiến tranh hoàn toàn là không thể nào. Cho nên chúng ta đang trợ giúp Nami trước đó thì muốn suy tính một chút, chúng ta có phải là thật hay không muốn tham chiến. Bởi vì tham chiến về sau, chúng ta cái này tương tự tôm tép một dạng đoàn hải tặc, liền muốn thu hoạch được hải quân coi trọng, trở thành hải quân cái đinh trong mắt. Usopp nói xong, Lạp Phi, Zoro liền mang theo vừa mới thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc Sanji đều rơi vào trầm mặc. Bất quá tại Usopp nói chuyện trước đó, thực Sở Dịch cùng Mihawk liền có thể đoán được Lạp Phi thái độ. Quả nhiên cơ hồ là tại Usopp vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Lắp Phi chính là nhếch miệng vừa cười vừa nói. Thu hoạch được hải quân coi trọng, thì có thể thu được càng nhiều tiền thưởng. Lại nói Nami là chúng ta đồng bọn, chúng ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Lắp Phi nói xong, Zoro, Sanji chính là ào ào tỏ thái độ nói. Có thể thu được hải quân coi trọng, ta liền có thể khiêu chiến càng nhiều cường đại kiếm khách. Cái này chính hợp ý ta, dù sao ta đều là các ngươi đoàn hải tặc người. Lại nói Nami cây dâu đẹp như vậy, đương nhiên là đi giúp nàng rồi. Hải quân tính là gì? Cái kia liền quyết định. Gặp Zoro, Sanji ào ào tỏ thái độ về sau. Lắp Phi quay đầu chính là nhìn về phía Sở Dịch. Tiếp tục nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sở Dịch, lần này chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc thì lựa chọn cùng các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc hợp tác. Chúng ta cùng một chỗ, một lần nữa quy hoạch Đông Hải thế lực đi. Ân người hoàn toàn nghĩ đến đám các ngươi mũ rơm đoàn hải tặc. Là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc viện quân đâu? Nhìn lấy Lắp Phi cái kia dương dương đắc ý bộ dáng. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, cũng không nói thêm gì. Dù sao Lắp Phi chính là như vậy người. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong đồng dạng đều là to gan lớn mật ra hỏa. Đã sớm biết mũ rơm đoàn hải tặc muốn tham chiến Sở Dịch. Lúc này chỉ là hướng về phía Lắp Phi bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng Lắp Phi xuất lĩnh mũ rơm đoàn hải tặc có thể tùy tiện tham chiến. Chính là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao Lắp Phi mộng tưởng thế nhưng là vua hải tặc. Không phải sao? Thế nhưng là tại Đông Hải mặt khác, một ít người lại là bởi vì là không muốn chiến vấn đề. Lộ ra vô cùng xoắn suýt, người kia chính là tại Sở Dịch trước mặt liền có bóng mờ Smoker. Gặp trung tướng, người ý liệt để cho ta trực tiếp dẫn người tiến đến tập kích A Long đế quốc sao huyệt. Cũng chính là cái kia tên là Khả Khả Á Tây thôn địa phương sao? Nhìn lên trước mặt ban bố mệnh lệnh Gap, Smoker khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, không thể tin hỏi Gap cái vấn đề này, mà Gap nghe thấy Smoker vấn đề về sau, cũng là thật sâu thở dài, nói ra, Smoker, ngươi có chuyện gì khó xử sao? Khó xử ngược lại là không có, nhưng là vì cái gì a? Thật sâu hút khẩu khí, Smoker thành thật nói. Trước kia Đông Hải cục diện cỡ nào thối nát, ta muốn gặp trung tướng ngươi cũng biết. Từ khi, sát thiên, đoàn hải tặc người cá A Long đi vào Đông Hải về sau. Không nói Đông Hải cục diện biến được bao nhiêu tốt, tối thiểu A Long cũng không có nguy hại Đông Hải. Đây là một cái công nhận sự thật. Hiện ở phía trên nói muốn thảo phạt A Long. Không có vấn đề, thân là hải quân chúng ta lo liệu lấy, chính nghĩa. Thảo phạt hải tặc là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng là gặp trung tướng, phía trên có nghĩ tới hay không như thế một vấn đề. Cái kia chính là vạn nhất, sát thiên, đoàn hải tặc người trợ giúp đến. Chúng ta nên làm cái gì? Muốn là, Tu La, cái kia ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện lời nói, chúng ta vẫn muốn chiến sao? Chúng ta, có năng lực chiến sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.